bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 167, thật đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167, lời bày tỏ mang đầy tình thoại khi 100 phát tên lửa bay lên. Lục La ở bên này lập tức trợn tròn mắt. Lục La tuy có chút thực lực, thế nhưng là cũng không phải cao nhất. Hiện tại còn cách 3 vị trí dẫn đầu còn hơn một đoạn. Vậy mà trận thi đấu này đã đập 300.000, phía sau còn có thể chơi thế nào nữa đây? Huống chi, phía sau, muốn phía sau thì trước mắt phải thắng được người đối diện rồi hẵng nghĩ đến phía sau. Bằng không thì còn cái gì mà phía sau nữa chứ, thắng sao? Ha ha, đối phương không nói hai lời đã đập 300.000, cái này kiêu căng như thế, làm sao ai chịu nổi? Đúng lúc Lục La còn muốn cố gắng lừa gạt mấy vị đại ca tiếp tục liều mạng vì mình. Trên màn hình lập tức xuất hiện thông báo Triệu Giật nạp tiền gia hạn siêu cấp hoàng đế. Một lần, hai lần, ba lần, nhắc nhở một lần lại một lần hiện lên, dường như không có điểm cuối. Lúc này, Lục La trợn tròn hai mắt, mấy vị đại ca của Lục La cũng hoàn toàn choáng váng. Nạp tiền gia hạn siêu cấp hoàng đế cần bao nhiêu tiền? 120.000, đối phương gia hạn bao nhiêu lần? Khi thông báo cuối cùng hiện lên, phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu cùng Lục La đều như phát điện, CMN. Tôi đều đã đếm từng cái, tổng cộng 20 lần, 2.400.000, ối mẹ ơi. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi lại quỳ trên mặt đất xem trực tiếp, mấy người nói cho tôi biết với, có phải là vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ? Cao thủ sư huynh vừa rồi nói hắn tiền trong tài khoản không còn nhiều, đập hết là coi như kết thúc công việc, vậy cái này gọi là không còn nhiều tiền đây sao? 2.400.000. Đại gia coi tiền không phải là tiền. Mùa xuân bên dòng sông Sen. A-di-đà Phật, ngôn ngữ mạng TQ. Ý nói lên cái đẹp, nạp tiền hơn mấy triệu dùng để tặng thưởng. Tài khoản dạng này cũng có không ít. Thế nhưng đa phần đều là do công hội làm nghiệp vụ. Thuần túy đại gia thì bình thường đâu có mấy ai nguyện ý đập cho streamer mấy triệu như vậy. Mấy triệu thì cũng có thể bao nuôi một diễn viên nhỏ rồi. Nói rất đúng. Cho nên mới nói cao thủ sư huynh là đại gia thực thụ, Nói không chừng đúng là cuống tiền bỏ trốn thật, cho nên mới tùy ý đạp như vậy, không phải chỉ là mấy trăm triệu thôi sao. Tôi đây cũng có, kể từ khi tôi biết xem phát sóng trực tiếp cho đến giờ, đối với con số mấy trăm triệu này thật sự không quen biết, cũng không dám nhìn thẳng. Tôi luôn cảm thấy mấy con số này quá cay mắt, ông trời ơi, ngó xuống đây mà xem. Phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu lúc này tràn vào một lượng người xem rất lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng phát sóng đều vô cùng náo nhiệt. So sánh với Phùng Tiếu Tiếu, ở bên Lục La lúc này có chút ảm đạm. Lúc ban đầu còn vui vẻ hoan ca cười đùa, bỗng nhiên giờ đây triệt để im ắng lạ thường, đối mặt với sức mạnh của thần hào, mọi thứ đều không thể chịu nổi một kích, vốn dĩ Lục La lúc đầu còn tươi cười như hoa. Thế nhưng giờ đây thật sự là không thể cười nổi nữa, đại ca. Tôi chỉ thích nằm, quá tuyệt vời. Em hôm nay đã được gặp, nếu không thì mời vị đại ca này qua phòng trực tiếp của em chơi một chút. Em có thể ca hát nhảy múa, trò chơi gì cũng biết chơi hết. Mặc dù cảm thấy chuyện này là không có khả năng, thế nhưng Lục La vẫn không nhịn được mà chủ động gửi một lời mời. Biết đâu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thần hào thế này, chỉ cần một mình hắn thì có thể dìm chết cả một đoàn người trong phòng của mình. Không. Nói không chừng tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng một mình hắn. Triệu Giật, cô gái nhỏ, nói cho cô ấy biết là tôi không thích cái gì mà trò chơi nào cũng biết chơi. Điều này nói rõ một điều là cô ta đã chơi cùng với người khác không biết bao nhiêu trò chơi. Tôi cũng không thích trò chơi gì cả, chỉ thích ở nhà làm đồ ăn mà thôi. Triệu Giật vừa nói xong, phòng phát sóng của Phùng Tiếu Tiếu lập tức bùng nổ bình luận. Đây là hắn công khai bày tỏ sao? Ông trời ơi! Chẳng lẽ đây lời tình thoại đặc biệt và sáng lấp lánh nhất năm nay hay sao, cô gái nhỏ? Nhanh chóng chuyển lời, tôi thấy cái cô Lục La kia thật sự không vừa mắt chút nào. Vừa rồi cô ta rất đắc ý nha, đúng đúng đúng, nhanh chuyển lời đi. Tôi cũng muốn nhìn xem cô ta phản ứng thế nào, cao thủ sư huynh, lời này của anh đúng là sát thương nhất đó nha. Hà hà, tôi lên lót dép hóng có người bị mất hết mặt mũi đây, Phùng Tiếu Tiếu khuôn mặt lúc này đã đỏ lên. Tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường. Chỉ thích ở nhà làm đồ ăn, hắn là thuận miệng nói ra hay là thật sự thích như vậy, mặc dù trong lòng có chút hoảng hốt, thế nhưng Phùng Tiếu Tiếu cũng cảm thấy một phen rất vui vẻ. Vừa rồi cô ta châm chọc khiêu khích mình, thắng còn chưa vừa ý vậy mà lại muốn chà đạp mình, bây giờ mất mặt cho đã đi, thật đáng đời, Phùng Tiếu Tiếu cười, hì hì, nói. Đại ca nhà tôi nói, anh ấy không thích người chơi trò chơi gì cũng biết. Điều này không phải nói rõ người đó đã chơi không biết bao nhiêu lần với người khác. Anh ấy không thích chơi trò chơi, anh ấy chỉ thích ở nhà làm đồ ăn. Phùng Tiếu Tiếu vừa nói ra lời này, gương mặt Lục La lập tức tối sầm. Mấy vị đại ca trong phòng trực tiếp của Lục La, lúc này trong lòng họ nhất thời cũng dâng lên một loại tâm trạng chán ghét, CMN. Vì sao lời hắn nói, tôi lại cảm thấy rất đạo lý, cô gái Lục La này tác phong rất cởi mở, âm thầm thao tác. Rõ ràng lúc trước hứa hẹn với mình, chỉ cần mình hỗ trợ cô ta được vào bảng xếp hạng, cô ta sẽ tùy ý mình, xử trí. Lúc trước mình còn cảm thấy đập tiền như vậy có thể còn rất vui vẻ. Thế nhưng vì sao nghe tên kia nói như thế, trong lòng mình lại cảm thấy không vui, Lục La này chắc chắn không chỉ có đáp ứng có mỗi một mình, không chừng mấy vị xuất tiền cho cô ta, mỗi người đều được cô ta âm thầm hứa hẹn, vậy mình thì tính là cái gì, đập hơn mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn chỉ để mua được một vé ngủ với người ta, cách chương.